siêu cấp thiếu gia, chương 216 tối nay đến phòng tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ thần khó mà đoán được lòng dạ của hoàng đế, nếu Lương Chí Nghĩa đoán được tâm tư của Thẩm Lãng, vậy thì còn gì là ông chủ nữa. Về tiểu khu cũ đó, Thẩm Lãng đã có tính toán riêng của mình. Đợi đến ngày cuộc họp hội nghị của tập đoàn được tổ chức, Thẩm Lãng quyết định lấy một ví dụ điển hình, phân phát thức ăn giống như người châu Phi. Duy trì sự ổn định, không tồn tại, bổn công tử này phải là người đứng lên ra oai. Mỗi ngày đều ăn no không có việc gì để làm, lão tử nuôi dưỡng các người không phải là dùng để đấu đá nội bộ, không nghe lời thì cút xéo. Chập tối, Thẩm Lãng trở lại tiểu khu cũ cho thuê nhà. Đẩy cửa bước vào, một cảm giác tươi mát thoảng qua. Trong căn phòng nhỏ, được dọn dẹp rất sạch sẽ và gọn gàng. Quần áo của anh cũng đã được ủi phẳng phiu, nằm gọn gàng, trật tự. Tuy nhiên, trong phòng không có một bóng người, Lâm Nguyễn Nguyễn cũng không hề có ở đó. Lúc này, Thẩm Lãng nhìn thấy trên bàn trà có một tờ giấy nhắn, Thẩm Lãng, tối nay tăng ca, không thể ăn cơm cùng với anh, tự lo cho bản thân nhé. Thẩm Lãng đặt tờ giấy nhớ xuống, nhìn thời gian, đã 6 giờ rưỡi chiều. Lâm Nguyễn Nguyễn vừa tìm được một công việc mới, vô cùng quý trọng, vì vậy mà liều mạng tăng ca. Thẩm Lãng khẽ lắc đầu lẩm bẩm một mình, Nguyễn Nguyễn, kỳ thực em không cần phải liều mình như vậy. Không có ai cùng ăn tối, Thẩm Lãng quyết định gọi điện thoại cho quản gia Thế Kỳ Lam 9527, trực tiếp mang chút đồ ăn tới. Khi anh vừa lấy điện thoại di động ra thì thấy có cuộc gọi nhỡ của Tống Từ. Đang nhìn thì lại có tin nhắn, tối nay đến phòng tôi. Nhìn thấy tin nhắn, Thẩm Lãng khẽ nhíu mày, vẻ mặt kỳ quái nói. Cái quái gì thế, đây thật sự là mặt trời mọc từ phía tây, khiến cho Thẩm Lãng cảm thấy rất quái đản, vốn là không có khả năng cùng với Tống Đại Tiểu Thư. Lúc này ở vườn hoa khu nhà Vân Đinh nhất phẩm, Tống Từ đang ngồi trên ban công ngoài trời uống trà ngắm hoa. Nhưng nhìn vẻ mặt cô ấy lại có vẻ như không hề hứng thú, vẻ mặt hiện lên một tia tức giận. Thẩm Lãng này sao còn chưa tới, cũng không biết gọi lại cho tôi một cuộc điện thoại, muốn chọc tôi tức chết đây mà. Ngay khi tính khí của đại tiểu thư vừa nổi lên, đầu mày cô ấy nhăn lại, bàn tay nhỏ trắng nõn nắm chặt lấy vạt váy công chúa Lolita mới mua, ngồi một mình hờn dỗi. Sau khi suy nghĩ, Tống Từ cố gắng bình tĩnh lại cảm xúc, lại lần nữa gọi cho Thẩm Lãng. Thẩm Lãng, anh đang ở đâu thế? Có thể đến nhà tôi một chuyến được không? Lần này, Tống Từ học cách ngoan ngoãn, nói với Thẩm Lãng với giọng điệu cầu xin. Bây giờ, tôi vẫn chưa ăn, đợi tôi ăn tối xong rồi nói chuyện. Thẩm Lãng uể oải đáp, vậy anh ăn tối xong thì mau đến nhà tôi, Vân Đinh nhất phẩm, villa số 8. Tống Từ nhất thời quên mất, lại truyền thành giọng nói như thể mệnh lệnh. À đúng rồi, Vân Đinh nhất phẩm anh biết nằm ở đâu không? Anh kêu taxi qua đây đi. Thẩm Lãng sao lại không biết, biết được vị trí của Vân Đinh nhất phẩm, một trong những chỗ ở của anh là ở Vân Đinh nhất phẩm, chỉ là anh không sống ở đó nhiều. Có chuyện gì không thể nói qua điện thoại sao? Thẩm Lãng hỏi, cầu xin anh nhất định phải qua đây, không nói qua điện thoại được, chuyện này thật sự rất quan trọng. Tống Từ nhấn mạnh, trên mặt Thẩm Lãng hiện lên dấu chấm hỏi, có chuyện gì mà không thể nói qua điện thoại, có gì ầm ĩ sao? Hay làm tình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà Thẩm Lãng cảm thấy khả năng này khó có thể xảy ra. Tống Từ đối với anh từ trước tới nay vẫn luôn không nóng cũng không lạnh, trước mắt hai người bọn họ không thể phát triển đến mức đó. Phiền phức, Thẩm Lãng nhịn không được đáp lại một câu. Nếu anh không đến, tôi sẽ từ ban công nhảy xuống. Tống Từ đe dọa nói, cô đừng nhảy nữa, bỏ đi, tôi ăn cơm xong rồi qua. Thẩm Lãng chậm rãi nói. Anh vẫn rất thương Hoa Tiếp Ngọc, nhưng thật đáng tiếc là tôi và anh không có duyên phận. Tống Từ cho rằng Thẩm Lãng vẫn còn cách rất xa báu vật cao quý trong tâm trí cô. Cô nghĩ quá nhiều rồi, lỡ đụng phải người đi đường thì phải làm sao? Hơn nữa một vũng chất xám ảnh hưởng rất nhiều đến diện mạo của thành phố đó. Nói xong lời này, Thẩm Lãng cúp máy, chuẩn bị đi kiếm đồ ăn. Lúc này, trong đôi mắt đẹp của Tống Từ lộ ra vẻ tức giận. Trôi qua suốt 2 tiếng đồng hồ, Thẩm Lãng mới đến nhà Tống Từ. Điều này khiến cho Tống Từ chờ đợi trong đau khổ, giống như một người phụ nữ phẫn uất đứng trên ban công tầng lầu với vẻ cực kỳ bất mãn. Thẩm Lãng vừa bước vào cửa nhà họ Tống thì bị hét to. Anh nhanh lên một chút đi Thẩm Lãng, muộn một chút nữa là ông nội với ba tôi về rồi, mau lên lầu đi. Chó má, giống như là đang ăn trộm hay gì, trông bộ dạng như con khỉ vội vã. Thẩm Lãng không trả lời mà bình tĩnh bước lên lầu. Anh liếc nhìn qua chiếc váy công chúa Lolita của Tống Từ, rồi thản nhiên ngồi xuống ghế tự mình rót một tách trà, nhấp một ngụm. Trà xuân này cũng không tệ lắm, mùi vị tươi mát, hương thơm nồng đậm. Thẩm Lãng cẩn thận thưởng thức, chậc chậc một chút cũng không khách khí, đó là tách trà tôi vừa mới dùng. Tống Từ có chút chán ghét nói, Thôi thôi, lát nữa tôi sẽ vứt nó đi. Tống Từ không thích Thẩm Lãng ở bẩn, cho dù tách trà bị dính một chút nước bọt cô cũng sẽ không dùng nữa. Sao cô không nói sớm hơn, tôi còn tưởng đây là trà cô chuẩn bị cho tôi, suy suy. Thẩm Lãng cũng chán ghét mà làm ra vẻ nôn mửa. Nhìn thấy cảnh này, Tống Từ lập tức nổi giận. Nước bọt của đại tiểu thư rất là ngọt ngào, có phải anh phóng đại quá như vậy không? Uống phải xương ngọt của đại tiểu thư này chính là phúc báo mà anh đã tu luyện từ kiếp trước đấy. Xương ngọt còn có ngọt sao? Không phải mặn sao? Khóe miệng Thẩm Lãng khẽ cong lên, cười xấu xa. Tống Từ lúc đầu có chút lờ mờ, nhưng ngay sau đó liền đỏ bừng mặt giống như sau khi uống rượu. Chiếc xe lao tới rất nhanh, đến mức không thể phanh lại. Bổn cô nương này ngọt ngào đấy, không tranh luận cùng anh nữa. Tống Từ đỏ mặt nói. Nói đi, tìm tôi để nói chuyện gì quan trọng thế? Thẩm Lãng quyết định trở lại vấn đề. Đến phòng tôi rồi nói chuyện, đề phòng bị gì giúp việc nghe lén được lại nói với ông nội. Tống Từ làm động tác đừng lên tiếng với Thẩm Lãng. Rốt cuộc là chuyện gì mà thần thần bí bí thế? Thẩm Lãng hỏi, anh theo tôi vào trong rồi sẽ biết. Tống Từ kéo Thẩm Lãng vào phòng của cô. Thẩm Lãng vừa mới bước vào phòng ngủ của Tống Từ quả nhiên rất ngọt ngào. Toàn bộ căn phòng đều là màu hồng, phong cách thiếu nữ, làn gió ngọt ngào thổi lên từng cơn. Trong phòng thay áo quần riêng biệt treo đầy những bộ váy Lolita, và còn nhiều bộ hán phục khác đầy màu sắc đầy kiểu cách. Chỉ riêng tổng giá trị số quần áo này cũng đủ để mua một căn hộ 3 phòng ngủ ở trung tâm tỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao thì Thẩm Lãng cũng là người đã gặp qua nhiều người trong xã hội, quần áo của Mộc Hồng Diệp không kém gì so với Tống Từ nên cũng không lấy làm lạ, chỉ là cảm thấy cách bài trí của cả căn phòng quả thực rất nữ tính. Lúc này, Tống Từ đang đóng chặt cửa lại, sau đó kéo Thẩm Lãng bước đến bên giường. Thẩm Lãng không nói lời nào, đây là dụ dỗ Mỹ Nam đi vào con đường lạc lối. Được rồi, cô có thể nói chuyện. Thẩm Lãng đứng đó, cúi đầu nhìn Tống Từ. Ông nội tôi kêu tôi hỏi cưới với anh. Tống Từ cuối cùng cũng chịu nói ra chuyện bí mật khiến tối nay Thẩm Lãng đến đây. Cô cũng chỉ mới biết về nó 3 giờ trước, điều này quả thực là không thể chấp nhận được. Tình hình thế nào? Thẩm Lãng không hiểu ra sao, hỏi. Yêu cầu cô lấy tôi. Khẳng định là không nhầm chứ? Đúng vậy, là tôi gả cho anh, kỳ thực là để anh làm con rể nhà họ Tống. Tống Từ giải thích, chết tiệt, không nói nên lời. Thẩm Lãng liền nghĩ đến hành động bất thường của Tống Chi Viễn mấy ngày nay, cuối cùng cũng hiểu ra. Hèn gì lão già kia gọi tôi đến tỉnh lỵ, còn để tôi tham gia dự án mới của tập đoàn Tống gia, hóa ra là để bồi dưỡng tôi làm con rể. Trong lòng Thẩm Lãng phân tích nói, Tống Từ nhìn thấy vẻ mặt sửng sốt của Thẩm Lãng, thế là nói tiếp. Ông nội và ba tôi đã đạt được thỏa thuận, mục tiêu trọng yếu là bồi dưỡng anh làm con rể, hôm nay Đại học Giang Hoa tìm cho anh được một công việc, ngày mai anh có thể đi làm, mục đích là để anh kết giao với nhiều người, hơn nữa để anh tiếp xúc nhiều hơn với tôi để vun đắp tình cảm. Lúc đang nói, giọng điệu và cảm xúc của Tống Từ liền trở nên nghiêm túc. Thẩm Lãng, anh đừng vui mừng quá sớm, hiện tại anh vẫn còn là một ứng viên, nếu không hoàn thành được mọi việc, anh sẽ mãi mãi không bao giờ có thể bước vào cửa nhà họ Tống tôi. Cho nên, hôm nay tôi tìm anh để nói chuyện chỉ là để khuyên anh biết đường khó mà rút lui. Cái túi ngủ của Tống Từ tôi, cả đời này anh đừng nghĩ sẽ tiến vào. Từng câu chữ của Tống Từ đầy sắc bén, kiêu ngạo, hung hăng, cách trương.